Chương 3584, dụ hoặc nhiều lắm. Tràng diện, một mảnh yên tĩnh, tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn chằm chằm sơn cốc cửa ra vào. Khi Lý Thất Giả lúc đi ra, hắn gánh một gánh củi, hướng ra phía ngoài đi tới, bị Lý Thất Giả gồng gánh trên bờ vai củi, mười phần có phân lượng, trĩu nặng, đè ép đòn gánh đều cúi xuống đi. Theo Lý Thất Giả bước chân, đòn gánh phát ra chi, chi, chi vang lên, tựa hồ củi trĩu nặng này, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem trên bờ vai đòn gánh đè gãy một dạng. Mặc dù trên bờ vai gánh trĩu nặng, lại chưa đối với Lý Thất Giả tạo thành như thế nào ảnh hưởng, Lý Thất Giả y nguyên có thế thẳng tắp cái eo, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, thần thái nhẹ nhõm tự do. Tình huống như vậy, mọi người cũng đều không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn, dù sao, đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, một cái gánh củi nặng hơn nữa, đó cũng là có hạn, dù sao, một cái tử hầu cùng thể thực lực tu sĩ cường giả, bốc lên vạn cân, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào sẽ đi chú ý Lý Thất Giả bả vai gánh củi kia, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân Lý Thất Giả. Khi Lý Thất Giả đi ra thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Tại trong âm thanh hoàn toàn yên tĩnh này, chỉ có thể nghe được đòn gánh phát ra tới chi, chi, chi thanh âm. Mà đòn gánh đảng kiềm chế thời điểm, cũng là trở thành toàn bộ tràng diện duy nhất động thái. Lý Thất Giả đi ra, tất cả tu sĩ cường giả không có chào hỏi, không nói gì, nhưng là, bọn hắn lại không hẹn mà cùng vây lại, mặc kệ là tới từ nơi nào tu sĩ cường giả, mặc kệ là xuất thân từ cái nào đại giáo lão tổ, ở thời điểm này, bọn hắn đều chậm rãi hướng Lý Thất Giả vây quanh đi qua, tất cả tu sĩ cường giả không cần bất luận kẻ nào mệnh lệnh, không cần bất luận kẻ nào an bài, cũng đã là ngăn chặn Lý Thất Giả đường đi. Có thể nói, tại thời khắc này, không cần bất luận kẻ nào thi lệnh phát hào, tất cả mọi người tu sĩ cường giả trong lòng đều có ý tưởng giống nhau, đồng dạng mục tiêu, tại thời khắc này, tất cả tu sĩ có thể nói là trên dưới một lòng, giữ Lý Thất Giả lại tới, tiểu tử này nguy hiểm. Nhìn thấy tất cả tu sĩ cường giả không hẹn mà cùng hướng Lý Thất Giả vây quanh đi qua, nhìn thấy một màn này, Vân Nê học viện lão sư cũng không khỏi lo lắng. Dù sao, hiện tại Lý Thất Giả thành tất cả mọi người mục tiêu, hắn tại tất cả có tu sĩ cường giả trong mắt, chính là một dê béo. Mà lại, ở thời điểm này, chỉ sợ bất kỳ môn phái nào tu sĩ cường giả cũng sẽ không thả Lý Thất Giả rời đi. Làm sao vậy, có chuyện tốt gì chiêu đãi sao? Lý Thất Giả gặp tất cả tu sĩ cường giả vây quanh tới, buông xuống trên bờ vai gánh, không khỏi cười mỉm mà nhìn xem tất cả tu sĩ cường giả. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả tựa hồ một chút cũng không có phát hiện nguy hiểm tại ở gần một dạng. Nguy hiểm, cẩn thận, nhìn thấy Lý Thất Giả đã rơi vào tất cả tu sĩ cường giả trong vòng vây. Xa xa Tiểu Linh cũng không khỏi là Lý Thất Giả lo lắng, không khỏi đối với Lý Thất Giả hét to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Giả. Đương nhiên, lúc này tất cả mọi người đã đem Lý Thất Giả vây lại, coi như Tiểu Linh cố ý đi nhắc nhở Lý Thất Giả, đó đều đã không làm nên chuyện gì. Tại trong trùng vây này, Lý Thất Giả đã đi không ra ngoài, mà lại tất cả đường lui đều bị tu sĩ cường giả ngăn chặn, lúc này liền xem như muốn chạy trốn, vậy căn bản liền không khả năng trốn tới. Đương nhiên, Lý Thất Giả cũng không có đào tẩu dự định, hắn chỉ là cười mỉm mà nhìn trước mắt tất cả vây quanh tới tu sĩ cường giả. Tiểu hữu, đích thật là sáng tạo ra kỳ tích, để cho chúng ta tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc này Lĩnh Nam Huân Hầu không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, tiểu hữu lập nên kỳ tích, để bản hầu tâm phục khẩu phục, thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lĩnh Nam Huân Hầu lời này cũng không phải là lấy lòng Lý Thất Giả, đích xác xác là phát ra từ vào trong phủ. Thật sự là hắn là bị Lý Thất Giả kỳ tích như thế này sợ ngây người, đích thật là tâm phục khẩu phục, đó không nên quên giữa chúng ta đánh cược. Lý Thất Giả nhìn Lĩnh Nam Huân Hầu một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Lĩnh Nam Huân Hầu cũng không có không thừa nhận, cũng không có quyệt nợ, hắn cười nói ra, có chơi có chịu, ván này tiểu hữu đích xác xác là thắng được quang minh chính đại, vượng. Nói xong lời này, Lĩnh Nam Huân Hầu thật là học lên chó sủa đến, mà lại hắn cũng là mười phần thống khoái, cũng không có chỉ gọi một hai âm thanh ứng phó là được, hắn một hơi gọi là mấy chục âm thanh, dứt khoát lưu loát. Lĩnh Nam Huân Hầu vậy mà như thế lưu loát địa học lên chó sủa đến, một chút chối từ đều không có, cũng không có bất kỳ chối từ hoặc là kéo dài, điểm này để tất cả mọi người ở đây đều mười phần ngoài ý muốn. Dù sao, Lĩnh Nam Huân Hầu chính là một phương vương hầu, lấy thân phận mà nói, chưa chắc lại so với đại đô úy thượng đại nhân thấp. Thậm chí so đại đô úy thượng đại nhân còn muốn quý khí mấy phần, dù sao,

hiện tại là giao dịch thời gian, ai có thể mua lại, liền ai có bản lĩnh, có người đồng ý ta sao? Xem ra, tại vừa rồi không lâu, không ít đại giáo cương quốc, đó đã là đã đạt thành ăn ý, đã hợp thành liên minh, có thể có. Một vị đại giáo trưởng môn lập tức nói với Lý Thất Dạ, tiểu hữu, chỉ cần ngươi đem Hoàng Kim Bảo Thần Mãn ôm cho ta, ta cho ngươi 30 rương trân bảo, 8 quyển công pháp, mặc ngươi làm giáo ta phó giáo chủ, tiểu hữu, ngươi đem Hoàng Kim Thần Mãn cho ta. Có một cái thế gia lão tổ cũng lớn tiếng nói ra, chúng ta công chúa gả cho ngươi, thưởng ngươi 3 bình vô thượng bảo đan, ban thưởng ngươi 3.000 năm công lực, tại trong vòng 3 năm, để cho ngươi công lực tăng lên tới âm dương tinh thể cảnh giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.